Thiếu gia ngông cuồng, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh vừa đi vừa kiêu ngạo nói. Mẹ, lát nữa mẹ đừng dọa cô ấy sợ. Bạn gái của con rất xinh đẹp. Nữ diễn viên điện ảnh cũng không đẹp bằng cô ấy. Ế, mẹ đâu có dọa. Con trai của mẹ có tương lai. Mẹ vui lắm. Vương Tú nghe thấy thế thì rất vui. Đi ra ngoài theo. Một chiếc Maserati đậu ở cổng. Đó là xe của Nhiếp Hải Đường. Tần Minh rất ngưỡng mộ. Anh cũng muốn lái xe nhưng vẫn chưa thi bằng lái. Bèn nghĩ thầm phải lấy được bằng lái vào tay trong hè này. Nhiếp Hải Đường nhìn chỉ dẫn đường trên xe rồi lại nhìn qua bức tường cao ở bên trong biệt thự. Cô nhướng mày, chiếc miệng nhỏ đáng yêu lẩm bẩm nói. Ở đây à, nhưng Tần Minh có biệt thự đắt tiền như thế này từ khi nào vậy nhỉ? Thuê à, cô bước xuống xe. Trên người mặc một chiếc áo khoác jacket màu đen. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Áp dụng phong cách phối đen trắng kinh điển. Cô mặc chân váy màu đen làm lộ ra một đoạn chân trắng nõn. Nhỏ nhắn, chân mang một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen. Tay xách túi xách màu đen. Cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Son môi đỏ, đơn giản mà thời thượng. Phóng khoảng mà đứng đắn. Lại còn tràn ngập hơi thở của cô gái thời thượng. Đương nhiên, thứ Nhiếp Hải Đường làm cho người khác chú ý nhất vẫn là nụ cười của cô. Nụ cười ấy rất có sức sống và sức cuốn hút. Tần Minh đi tới. Anh nói, Hải Đường, lái thẳng vào đây đi. Nhiếp Hải Đường nhìn thấy Tần Minh thì vui vẻ xoay kéo tay anh. Cô cười nói, em không dám, anh xây biệt thự lớn như thế này từ khi nào thế? Cũng không nói với em một tiếng. Tần Minh ôm eo Nhiếp Hải Đường. Thừa cơ sờ lên mông cô ở dưới lớp váy. Anh cười xấu xa rồi nói. Cho em niềm vui bất ngờ ấy mà. Trong lòng Nhiếp Hải Đường ngọt ngào như ăn mật. Nét mặt cô tươi cười như hoa. Cô nói. Được rồi. Tay của anh không ngoan chút nào. Người nhà của anh đâu rồi? Tần Minh đang định nói thì Vương Tú đã đi đến cạnh anh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đằng sau có một chiếc Maybach lao vụt tới. Tần Minh nhận ra đó là xe của Nhiếp Chính Minh. Nhưng người bước xuống xe không phải là Nhiếp Chính Minh mà là mẹ của Nhiếp Hải Đường. Trương Giao ăn mặc trang phục đẹp đế xách theo túi xách. Hùng hùng hổ hổ đi đến kéo hai người ra rồi nói. Quả nhiên, con lại tìm đến cái tên nghèo hèn. Thấp kém này đấy à, Vương Tú nhìn thấy Trương Giao thì dừng chân lại. Xảy ra chuyện gì thế này? Cũng đúng vào lúc này, vợ chồng Dương Cường Kiên cũng đi tới. Bọn họ nhìn thấy Tần Minh và Vương Tú thì hỏi. Vương Tú, là bà sao? Tần Minh có chút buồn bực. Tại sao lại là chủ Dương và Phùng Nhạn Băng? Không phải bọn họ đã đi đến khách sạn ở rồi sao? Với lại chuyện gì thế này? Cũng không phải là đã nhiều năm không gặp. Vương Tú đáp lại, ế, ông chủ Dương đấy à, sao hai người cũng đến đây vậy? Phùng Nhạn Bằng nhìn thấy là Vương Tú thật thì trong lòng lập tức trở nên hoảng loạn. Dù không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa thì bà ta cũng phải chấp nhận rằng Vương Tú đã vào được biệt thự lớn. Nhưng tại sao lại có chuyện này? Người phụ nữ này từng trông như để chũi. Ăn mặc đồ hàng vỉa hè trên phố quê mùa biết bao. Trên người bẩn thỉu biết bao. Bà đứng trước cửa biệt thự sang trọng này trông hoàn toàn xa lạ. Phùng Nhạn Băng vì thể diện mà cố ý nói. À uy, con chúng tôi mua nhà ở đây mà. Đương nhiên là phải ở với con trai rồi. Hai người có họ hàng sống ở đây à? Phùng Nhạn Băng không muốn tin rằng căn biệt thự này là của Tần Minh. Bởi vì sáng nay Tần Chỉ Quốc vẫn còn ở chung một chỗ với bọn họ. Hoàn cảnh của hai vợ chồng họ như thế nào bọn họ thật sự biết rất rõ ràng. Hơn nữa, anh cả Tần Triều Dương chỉ vừa mới rời khỏi quê nhà được hơn nửa tháng. Trước mắt đang làm quản lý cho xí nghiệp nào đó. Mặc dù tiền lương rất cao, nhưng cũng không thể ngay lập tức mua biệt thự lớn như thế. Vậy thì chỉ còn lại hai khả năng thôi. Có thể biệt thự là của Tần Minh, bởi vì Tần Minh đã 3 năm rồi không về nhà. Thằng nhóc này ở bên ngoài làm ăn khấm khá. Khả năng còn lại là Tần Chí Quốc thường xuyên nói khoác chuyện anh em của ông ta mua nhà ở thành phố Quảng. Kinh doanh tài chính lợi hại như thế nào? Vậy thì biệt thự này là của họ hàng của bọn họ. Cả nhà Tần Chí Quốc chỉ ở tạm thôi. Dù sao sau đó vẫn phải quay lại trấn Bạch Thủy. Phùng Nhạn Băng không thể chấp nhận được một vương tú bị bà ta xem thường. Cười nhạo, cả đời chịu chèn ép lại có ngày leo lên trên đầu bà ta. Phùng Nhạn Băng bà ta còn không được ở biệt thự thì làm sao mà vương tú có thể ở được. Cho nên bà ta hỏi rất cẩn thận, từng ly từng tí một. Thật ra trong lòng vương tú cũng không thể xác định chắc chắn căn biệt thự này rốt cuộc là của ai. Tần Minh cũng không nói với bà. Bất thình lình, Nhiếp Hải Đường ở bên kia tức giận nói. Con đã nói là chuyện của con không cần mẹ lo. Con đã trưởng thành rồi. Không phải là một đứa trẻ nữa. Trương Giao tức giận nói. Mẹ là mẹ của con. Mẹ mặc kệ chuyện của con thì ai lo. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn con nhảy vào trong cái hố lửa Tần Minh này hay sao? Nó là một thằng nghèo hèn thì có thể có cái gì? Cũng chẳng cho con được cái gì. Con gái, bây giờ con có hận mẹ. Trách mẹ cũng sẽ không hối hận hay trách cứ con. Chờ tương lai khi con gả vào nhà giàu rồi con mới biết ơn mẹ. Biết lúc này mẹ đã đúng. Chứ không phải là chờ đến sau khi con đi theo thằng quỷ nghèo Tần Minh này rồi. Mỗi ngày ăn rau xanh cá ướp muối. Lấy nước mắt rửa mặt rồi lại hối hận mình đã không nghe lời mẹ. Vương Tú kinh ngạc hỏi. Con trai, cô bé này là ai? Đây là cô bạn gái mà con nói đấy à? Tần Minh nhìn Trương Giao. Lại nhìn vợ chồng Phùng Nhạn Băng và mẹ của mình. Tại sao hôm nay lại có một đống chuyện tụ lại cùng một chỗ thế này? Tần Minh còn chưa kịp nói thì Trương Giao đã lớn tiếng nói. Không phải, con gái của tôi không có thứ bạn trai nghèo khó thất bại như cậu. Bà là mẹ của Tần Minh đúng không? Vậy bà hãy quản lý con của bà cho tốt. Đừng có ngày nào cũng quấy rối con gái của tôi nữa. Bà tự hỏi lại xem nhà của bà có xứng không? Xứng với con gái của tôi không? Nhìn lại cái gia đình tồi tàn của bà đi. Nhà họ Nhiếp của tôi ở thành phố Quảng đáng giá chục tỷ. Con của bà ở rể cũng không xứng. Vương Tú đột nhiên bị chửi, nghẹn lời không nói nổi. Sáng nay bà còn đang thu hoạch khoai lang thì đột nhiên bị Tần Chí Quốc gọi đi ngồi lên xe của ông chủ Dương tới thành phố Quảng. Bởi vậy bà vẫn còn đang mặc trang phục vải thô sơ đi làm đồng. Ống quần còn dính bùn, quần áo vải hoa nhàu nát còn có miếng vá ở mấy chỗ. Vương Tú ăn mặc giản dị thật, nhưng đây không phải là lý do để bà bị mắng. Hôm nay còn là lần đầu tiên bà gặp Nhiếp Hải Đường. Chuyện đã không dễ giải quyết nữa. Phùng Nhạn Băng ở một bên liền vui vẻ. Bà nói, ôi, Vương Tú, bà cũng không biết xấu hổ quá rồi đấy. Con của bà bị Lý Mộng đá. Bà lại xúi giục nó đi lừa gạt một cô gái ở trong thành phố. Mắt nhìn cũng không tệ đấy chứ. Còn lái xe sang nữa. Trương Giao nghe xong thì nổi giận nói. Đừng đề cập đến cái cô Lý Mộng đó nữa. Thằng Tần Minh này lần trước làm con nhà người ta cái thai mà còn không chịu thừa nhận. Vậy là cái cô Lý Mộng đó đến nhà chúng tôi nói con gái chúng tôi là người thứ ba chen chân vào. Còn tìm paparazzi, nhà chúng tôi là một gia đình sạch sẽ. Dù gì cũng được xếp vào hạng gia đình giàu có ở thành phố Quảng. Ép chúng tôi phải đưa 100.000 tệ thì mới bỏ qua. Còn hủy hoại cả danh tiếng của con gái tôi. Vương Tú giật nảy cả mình. Giữ chặt Tần Minh hỏi. Tại sao con lại không nói chuyện Lý Mộng mang thai? Đó chính là cốt nhục của nhà họ Tần chúng ta. Tần Minh tức giận. Anh nói. Mẹ, chuyện đó là giả. Cô Trương, xin cô hãy bình tĩnh một chút. Nhiếp Hải Đường sốt ruột đến mức sắp khóc. Cô nói. Mẹ, xin mẹ đừng nói bậy nói bạ. Chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Dương Cường Kiên cũng nói. Ôi, Tần Minh à, sao con không chịu học tập đàng hoàng mà đi gây họa cho con gái nhà người ta vậy? Con xem phụ huynh cũng tìm đến nhà mắng vốn rồi kìa. Chuyện này con học tập A Uy nhà bác nhiều vào. Trước giờ A Uy rất đáng tin trong việc tìm bạn gái. Phùng Nhạn Băng đắc ý nói. Nói không phải chứ, A Uy đã ở chung với Tiểu Nhã rồi. Không những không có chuyện gì xảy ra mà phụ huynh nhà người ta cũng chẳng tìm đến nhà. Vương Tú, bà dạy con thế nào vậy? À không đúng, Trước giờ bà chưa từng quản lý dạy dỗ Tần Minh. Vương Tú là một người phụ nữ nông thôn, làm gì có văn hóa nên không hề biết cách dạy dỗ Tần Minh. Phùng Nhạn Băng đâm trúng nỗi đau của bà. Bà tức giận đến mức có chút choáng váng. Nhiếp Hải Đường càng thêm sốt ruột. Đây chính là mẹ của Tần Minh đấy. Hôm nay cô ăn mặc thật chỉnh tề rồi mới đến. Kết quả lại xảy ra chuyện này. Chẳng phải cô đã hoàn toàn mất hết ấn tượng tốt trong lòng mẹ Tần Minh rồi sao? Nhiếp Hải Đường không biết nói gì với mẹ mình. Cô chỉ vào biệt thự to lớn trước mặt nói. Mẹ xem biệt thự lớn như thế này mà Tần Minh cũng mua được. Anh ấy rất có bản lĩnh. Hôm qua, anh ấy còn mời bọn con ăn kem ở chi nhánh kem 5 sao Dubai. Ăn hết tận 400.000 tệ. Tần Minh không phải kẻ nghèo khó thất bại đâu. Phùng Nhạn Băng rụt cổ lại cẩn thận lắng nghe. Dương Cường Kiên cũng nhìn sang không chớp mắt. Bọn họ đều rất muốn biết biệt thự này là của ai. Trương Giao ngẩng đầu nhìn lên. Khịt mũi đầy khinh thường. Con tưởng mẹ ngốc à, đây là biệt thự của nhà họ Mộc. Trước giờ để đó không dùng. Quảng cáo cho thuê hơn một năm rồi. Thuê 1-2 tháng thì có thể tổn bao nhiêu tiền? Hả? Có phải con đưa tiền cho Tần Minh để nó giả vờ không? Muốn được mẹ chấp nhận đúng không? Tần Minh ơi là Tần Minh. Sao cậu lại làm cho con tôi trở nên hư hỏng như vậy? Nó xưa nay chưa từng nói dối. Ăn một phần kem 400.000. Con ăn vàng à, câu nói dối thiểu năng như thế này mà cũng nghĩ ra được. Con còn nói con không bị nó bỏ thuốc mê. Nhiếp Hải Đường không còn gì để nói. Đắt như vậy thật mà. Người ta bản cùng giá với Dubai. Trong nước chỉ có một cửa hàng duy nhất. Hơn nữa còn là cả đám người cùng ăn. Phùng Nhạn Băng cũng cười. Đầu óc của cô gái nhỏ này có vấn đề à, một cây kem có thể đắt cỡ nào? Thương hiệu lớn như Haagen-Dazs cũng chỉ hơn 100 tệ thôi mà. Ăn 400.000 thì là vàng thật rồi. Vương Tú, con của bà biết khoác lác thật đấy. Nhưng nó cũng hiếu thảo. Lừa tiền con gái nhà người ta để thuê biệt thự kiểm thể diện cho bà. Bà phải trải nghiệm nhiều vào đấy. Cả đời chỉ có một lần này thôi đó nha. Vương Tú nghe thấy thế thì tức giận đến mức lồng ngực khó chịu. Bỗng nhiên bà không nói gì mà xoay người đi vào nhà. Cách Trương.